Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 147 bố trí. Lữ Hiểu Như bạn trai gọi là Trần Tử Dương, là một người sinh viên năm 2, hai người chuyên nghiệp không đáp, vòng luẩn quẩn cũng không giống nhau, sở dĩ có thể nhận thức đến sau là yêu đương. Vẫn là bởi vì tham gia một lần sinh viên nấu cơm dã ngoại đoàn, liền cùng du lịch đoàn không có gì khác nhau, chỉ là nhằm vào mục tiêu quần thể là sinh viên. Kịch bản có chút giống các đại hộp đêm, nữ sinh miễn phí, chỉ thu nam sinh tiền, tham dự một lần 200-300 nhưng thật ra không quý. Rất nhiều không có đối tượng, hoặc là có oai tâm tư nam sinh, đối với loại này hoạt động đều rất là ham thích. Trần Tử Dương cùng Lữ Hiểu Như chính là ở một lần nấu cơm dã ngoại hoạt động chung nhận thức, cùng Lữ Hiểu Như thân kinh bách chiến, luyến ái kinh nghiệm phong phú bất đồng. Trần Tử Dương trước kia liền chưa từng nói qua luyến ái, Lữ Hiểu Như sẽ cùng hắn ở bên nhau chính là nhìn chúng Trần Tử Dương thành thật. Đương Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tìm được Trần Tử Dương thời điểm, Trần Tử Dương đang ở trường học thư viện nghiên cứu một quyển trung y điển tịch. Trần Tử Dương lớn lên phổ phổ thông thông, nhìn qua có chút ngốc ngốc, liền cùng phim truyền hình tổng xuất hiện một ít con mọt sách không có gì hai dạng khác biệt. Cấp Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết nhất trực quan chính là loại cảm giác này. Lữ Hiểu Như là người bạn gái đúng không? Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở Trần Tử Dương bên người, đối với đang ở nghiêm túc nghiên đọc Trần Tử Dương hỏi: các ngươi là ai? Trần Tử Dương bị bên cạnh đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, theo bản năng đem sách vở khép lại, có chút mơ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết. Chúng ta là cảnh sát, tới giống ngươi hiểu biết một ít tình huống. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lưu Khiết liền lấy ra cùng loại công tác chứng minh dường như giấy chứng nhận, ở Trần Tử Dương trước mặt quơ quơ. Ta là Lữ Hiểu Như bạn trai, nàng xảy ra chuyện gì sao? Trần Tử Dương có chút bất an đứng lên. Đừng kích động, nàng không xảy ra chuyện gì. Nàng hôm nay có đi tìm ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ trấn ân nói một câu, ý bảo Trần Tử Dương ngồi xuống nói: là ta tìm hắn, buổi sáng chúng ta liền đi ra ngoài, bất quá buổi chiều nàng liền hồi ký túc xá, lúc sau liền lại không liên hệ quá sao? Liên hệ, định buổi tối đi dạo chợ đêm, bất quá ta phía trước cho nàng đánh mấy cái điện thoại, nàng đều không có tiếp, phát tin tức cũng không hồi. Nói đến nơi này, Trần Tử Dương lại hoài nghi hỏi một lần: nàng thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Nàng là cùng nhau án tử cảm kích giả, nhưng là chúng ta buổi chiều đi tìm nàng thời điểm, nàng bạn cùng phòng nói nàng cùng một cái khác bạn cùng phòng đi ra ngoài, cho nên chúng ta mới đến tìm đến ngươi. Nếu nàng kế tiếp có liên hệ ngươi, ngươi cần phải muốn trước tiên cho ta biết, cái này không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nói, liền phải đưa điện thoại di động hào cấp Trần Tử Dương ghi nhớ, nhưng Lưu Khiết lại đem hắn gọi vào một bên, đối hắn nói: ta lưu lại nơi này đi theo hắn, nếu Lữ Hiểu Như liên hệ hắn, ta sẽ trực tiếp mang theo hắn đi tìm ngươi. Bởi vì tới trên đường, Hạ Thiên Kỳ đã cùng Lưu Khiết nói, hắn kế tiếp còn sẽ đi một chuyến Trường Hải Mỹ Viện, cho nên Lưu Khiết cảm thấy ân toán khởi kiến, vẫn là lưu lại chính mình đi theo Trần Tử Dương tương đối hảo, miễn cho tái giống như lúc trước Tiền Tuyết Dương giống nhau, lại chúng kia quỷ đồ vật xiếc. Hảo đi, có chuyện gì đi Trường Hải Mỹ Viện tìm ta? Ta hôm nay cả một đêm không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là đều sẽ đãi ở đằng kia. Kỳ thật lựa chọn lưu lại cùng Trần Tử Dương đãi ở bên nhau, đối với Lưu Khiết mà nói là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nếu con quỷ kia thật lại đây tìm Trần Tử Dương, bằng Lưu Khiết sợ là rất khó ứng đối. Nhưng Lưu Khiết nếu chính mình nói ra, nguyện ý mạo này phân nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc lưu lại một người đi theo Trần Tử Dương bên người, chính là muốn so không lưu người càng thêm ổn thỏa. Bằng không liền cùng Tiền Tuyết Dương lúc ấy như vậy, quỷ vật rất có thể cấp Trần Tử Dương gọi điện thoại, liền đem Trần Tử Dương lừa ra tới giết chết. Loại này khả năng tính vẫn là rất lớn. Cùng Lưu Khiết tách ra, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lợi dụng Thuấn Di đi trước Trường Hải Mỹ Viện. Đối với Trường Hải Mỹ Viện, hắn trong lòng vẫn luôn đều có phi thường mãnh liệt trực giác. Hắn cảm thấy kia chỉ giết chết Lữ Hiểu như quỷ, như cũ giấu ở nơi đó. Nếu nói ở xác thực một ít, con quỷ kia ở hắn xem ra rất có thể liền ở kia đống nữ sinh ký túc xá. Lấy kia quỷ đồ vật xảo trá, làm không hảo cũng sẽ cùng hắn chơi. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất xiếc. Rốt cuộc theo thi thể ở thủy phòng bị phát hiện, bọn họ đều theo bản năng cảm thấy kia quỷ đồ vật đã bỏ chạy đi nơi khác. Hơn nữa lúc sau dò hỏi, cũng chứng thực ở ký túc xá cũng không có lại nhìn đến Lữ Hiểu Như. Chỉ là hắn người này thực thích bằng vào cảm giác làm việc. Dù sao bọn họ hiện tại đối với tìm quỷ vật cũng không có gì manh mối. Chi bằng ngồi xổm thượng một đêm nhìn xem monster, nếu là hắn trực giác thật là đối tự nhiên hảo. Mặc dù không đúng, đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đơn giản chính là lại đổi một cái hoài nghi đối tượng, điều tra phương hướng mà thôi. Coi như Hạ Thiên Kỳ xuất hiện ở Trường Hải Mỹ Viện thời điểm đúng là cơm chiều qua đi, độ ấm thích hợp, cả trai lẫn gái hoặc là giáp tay bước chậm sân thể dục, hoặc là ngồi ở không người trong một góc nói chuyện yêu đương hảo thời điểm. Money đặc biệt là trải qua buổi chiều sự tình sau, rất nhiều các nữ sinh cũng không dám lại đãi ở ký túc xá. Mà đối với một ít nhàn tới không có việc gì người mà nói, nhưng thật ra có một cái có thể tiến hành vô hạn thâm nhập đề tài. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một thân cây mộc phía dưới, đại tịnh tĩnh trừ xong một cây yên, quan sát trong chốc lát sau, hắn thân ảnh tắc lần thứ hai biến mất, vô tung, tránh đi túc quản vương A-di tầm mắt, trực tiếp vào được nữ sinh ký túc xá bên trong. Đối với nữ sinh ký túc xá, hắn tuyệt đối coi như là ngựa quen đường cũ. Phải biết rằng hắn cùng Lạnh Nguyệt chính là ở nữ sinh ký túc xá lần đó sự kiện chung nhận thức. Ngẫm lại cũng đã qua đi có chút nhật tử. Mà ở mặt khác một bên, Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu cũng đã đi tới Trần Băng gia. Trần Băng năm nay đã 28 tuổi, nhưng vẫn đều không có bạn trai. Ở trong cục rất nhiều người đều có thể nhìn ra tới, Triệu Dương đối nàng phi thường có hảo cảm, thậm chí có chút người cũng sẽ cố ý tác hợp. Nhưng là Trần Băng lại thế nào đều không tỏ thái độ. Hiển nhiên là chướng mắt miệng toàn nói phét Triệu Dương. Đối với Triệu Tĩnh Xu cùng Lương Nhược Vân ở tan tầm sau đột nhiên tới tìm chính mình, Trần Băng có vẻ phi thường ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tận lực nhiệt tình đem các nàng nghênh vào gia môn. Uống điểm nhi cái gì sao? Không cần, nhà ngươi trang hoàng còn ban tốt. Lương Nhược Vân lắc lắc đầu, theo sau liền tìm cái đề tài thiết vào đi vào. Mua nhà xe cần hen, đều là đời trước phòng chủ trang, ta nhưng không có hứng thú lộng, quá phiền toái. Theo bản năng trở về Lương Nhược Vân một câu, Trần Băng liền thẳng hỏi nói, các ngươi có việc tìm ta sao? Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút về Triệu đội sự tình. Triệu đội ân u đọc sách WWUUKANSUSE, chúng ta hai cái nhập chức lâu như vậy cũng chưa nói mua điểm nhi đồ vật đi Triệu đội trong nhà nhìn xem. Nhân gia lại nói như thế nào cũng là lãnh đạo, đặc biệt là gần nhất bị án tử nháo đến. Ta xem Triệu đội tâm tình cũng không tốt. Triệu đội không phải cái loại này thu lễ mới cho ngươi cười mặt người, cho nên các ngươi không cần thiết lo lắng này đó. Triệu đội kết hôn sao? Kết, bất quá lại ly. Hắn hiện tại chính mình chủ ở tại nào ngươi biết không? Ở Ngân Hà tiểu khu số 1 lâu 4 đơn nguyên 802. Ta tháng trước có giúp hắn đưa quá một hồi đồ vật. Các ngươi thật đúng là muốn đi à? Trần Băng đối với Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu vì tặng lễ thế nhưng riêng tới nhà nàng hỏi địa chỉ, chuyện này cảm giác rất là vô ngữ. Hết chương.